Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1244, chương 1246, nhập khuê trộm ngọc. Vì phòng ngừa dẫn xuất không cần thiết phiền phức, Tần Dương cuối cùng vẫn quyết định dùng ăn cắp phương thức theo Diêu Thuần Thuần trên thân ăn cắp khối ngọc thạch kia, về phần có thể hay không trộm đạt được. Toàn bộ xem thiên ý, chui vào biệt thự, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị phả vào mặt. Phòng khách bên trong để đó rất nhiều bồn hoa cỏ, các loại chủng loại đều có, đại đa số lại là huyết hồng sắc hoa hồng. Tần Dương nhìn kỹ, phát hiện mỗi bồn hoa hồng trên mặt cánh hoa đều treo một cái tinh xảo bảng nhỏ, viết hương nghê hai chữ. Tiểu manh, ngôi biệt thự này bên trong có mấy cái người? Liền một cá nhân, chắc chắn chứ? Phi thường xác định, nghe được tiểu manh lời nói, Tần Dương ngừng thở, lặng lẽ đạp lên thang lầu. Cả lầu phòng rất yên tĩnh, hoàng sắc ánh đèn từ lầu hai bên trái cửa phòng khe hở bên trong nhẹ nhàng vầy rò rỉ ra đến, mang theo chút ít hứa an ninh cùng ấm áp. Tần Dương đi tới cửa, nghiêng tai nghe một hồi, ngón tay nhẹ nhàng kích thích một thoáng môn, khe cửa khe hở dần dần kéo lớn, có nắm tay rộng khoảng thời gian, xuyên thấu qua khe cửa, Tần Dương thấy rõ một vị cô gái xinh đẹp đang nằm tại mềm mại ngủ trên giường. Hô hấp đều đặn, trên người cô gái cái một tầng hơi mỏng màu hồng chăn mền, chỉ lộ ra đầu, cái cổ cùng với một chút trắng nõn đầu vai. Đầu giường hoàng sắc ánh đèn chiếu rọi tại nàng cái kia trương thuần mỹ trên gương mặt, đặc biệt động lòng người. Chờ một hồi, Tần Dương mới đẩy môn đi vào. Sau khi tiến vào, nữ hài tử gian phòng đặc thù hương thơm mùi thơm ngát càng nồng đậm, nhưng là ngửi được một ít nhàn nhạt mùi máu tươi, là theo trên người cô gái phát ra. Trên giường, nữ hài giống như ngủ rất say ổn, như thác nước, tóc dài rải rác ở gối phía trước, phảng phất như là như núi thủy mặc, lại phối hợp nữ hài cái kia thanh thuần vô cùng dung nhan, cấp người một loại an nhàn cùng phanh vậy. Đáng tiếc, Tần Dương nhìn qua cái kia khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ, âm thầm thở dài, xinh đẹp như vậy, thanh thuần một cô gái, tâm lý cũng đã trải qua vặn vẹo, trở thành một khát máu nữ biến thái đồ phu. Cảm giác thật có điểm bạo điển thiên vật. Tiểu manh, tìm được chưa? Khối ngọc thạch kia cuối cùng ở đâu? Tần Dương tại trong lòng hỏi. Tìm được, khối ngọc thạch kia tại Diêu Thuần Thuần trên thân, hẳn là thiếp thân đeo. Sau một lúc, tiểu manh nói ra, thiếp thân đeo. Tần Dương đi đến giường phía trước, do dự một hồi, hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy trên người cô gái chăn mỏng, một điểm kéo ra. Vậy rất nhanh, hắn liền sửng sốt, đối phương lại là tại ngủ chuông. Nhìn qua cái kia bạch tịnh không có có một tia tì vết da thịt, Tần Dương theo bản năng nuốt nước miếng, nhẹ nhàng ra ngụm chọc khí, ổn định nỗi lòng, trong đầu tận lực bảo trì trấn tĩnh. Cũng may mắn bên cạnh hắn có không ít mỹ nữ, có nhất định sức miễn dịch, đổi thành những người khác sớm quỳ xuống, nhìn chằm chằm nữ hài mỹ lệ dung nhan. Tần Dương bỗng nhiên suy nghĩ khẽ động, lặng lẽ xuất ra một thanh chùy thủ sắc bén, nói thầm, nếu không thừa dịp này cơ hội, trực tiếp giết nữ nhân này. Theo bản năng, hắn đem chùy thủ nhắm ngay nữ hài thon dài cái cổ. Diêu Thuần Thuần hiện tại trên cơ bản đã trở thành cửu mệnh miêu yêu cung phụng người, chẳng khác gì là rơi vào yêu đạo, diệt trừ nàng cũng coi là cứu vớt một số người khác. Bất quá nội tâm giãy giụa vài giây sau, cái kia tia tụ kết sát ý cuối cùng vẫn nhàn nhạt tán đi. Tính toán, nếu là giết nha đầu này, Triệu Băng Ngưng ước đoán cùng ta không để yên. Tần Dương lẩm bẩm nói. Hắn đem chăn kéo ra, triệt để bộc lộ ra nữ hài nửa người trên. Đáng tiếc nhường hắn thất vọng là, khối ngọc thạch kia cũng không tại đối phương cái cổ bên trong. hoặc là những bộ vị khác, cần phải sẽ không ở cái kia địa phương đi. Tần Dương ác ý thầm nghĩ, hắn đem chăn cẩn thận buông ra, lại đi đến giường hẹp bên kia, nhẹ nhàng vén chăn lên, một đôi trong suốt chân nhỏ lập tức bại lộ tại không khí bên trong. Giống như cực phẩm dương chi ngọc đồng dạng, 10 cái ngón chân chặt chẽ bày ở cùng một chỗ, dài ngắn có thứ tự. A, Tần Dương nhướng mày, ánh mắt khóa tại nữ hài mắt cá chân, phát hiện trơn bóng trên mắt cá chân buộc lên một sợi dây đỏ. Mà trên dây đỏ có một khối lục sắc ngọc thạch, lóe óng ánh sáng bóng, lộ ra mấy phân thần bí mật. Nguyên lai ở chỗ này, Tần Dương góc miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng nụ cười. Dùng chủy thủ đem dây đỏ nhẹ nhàng cắt đứt, cẩn thận đem ngọc thạch cầm trong tay. Có lẽ là bị nữ hài một mực đeo, trên ngọc thạch còn có một chút nhiệt độ. Bạch, đúng lúc này, một đạo âm lãnh phong thanh bỗng nhiên đánh tới. Đến rất đột nhiên, thậm chí Tần Dương đều không có trước giờ phát giác. Hắn có hơi nghiêng đầu, chỉ thấy một đầu trắng nõn ngọc thủ hoành quét tới. Móng tay chừng 3 tấc, phảng phất như là như miêu trảo. Tần Dương vội vàng bỏ lỡ thân thể, nhưng mà cái kia chỉ móng vuốt sắc bén theo đuổi không bỏ. Xuy xuy, hai tiếng, Tần Dương bên trái tay áo bị xé nát, trở thành tinh điều trạng, trên cánh tay cũng ẩn ẩn nhiều một đạo huyết ngân. Hồi vòng trường, Tần Dương đầu gối trái một khúc, khuỷu tay phải hung hăng đập tới, bước lui đối phương, sau đó khuỷu tay lấy quỷ dị tư thế vượt qua quay tới. Một trường vỗ tại ngực đối phương, xúc tu mềm mại, bành, diêu thuần thuần phát ra một đạo kêu rên, bay ngược ra ngoài, tại thân tử sắp đập ở trên tường thời điểm, nàng trong suốt chân nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái, như một con mèo núp ở xà nhà nơi hẻo lánh bên trong. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, cái kia một đôi mắt lóe u lượng hào quang, liền giống như là một đôi mắt mèo, lạnh lẽo mà quỷ dị. Bất quá trên người nàng không mảnh vải che thân, giờ phút này ngược lại lộ ra mấy phần dụ hoặc. Ngươi là ai? Diêu thuần thuần lạnh lùng hỏi, đôi mắt bên trong sát ý chung vậy. Ta chẳng qua là tới bắt món khác, về sau sẽ không quấy rầy ngươi. Cáo từ, Tần Dương thân hình lóe lên, liền muốn theo bên cạnh cửa sổ rời đi. Nhưng Diêu thuần thuần há dung đối phương dễ dàng như vậy liền rời đi. Hai cái chân nhỏ đạp một cái, một đôi lợi chảo huy động mấy lần, tản ra nóng rực gợn sóng, thẳng đến Tần Dương lồng ngực muốn hại mà đến. Cẩn thận ám khí, Tần Dương tiện tay hất lên, một điểm tinh quang bạo xạ hiện ra. Diêu thuần thuần trong lòng giật mình, trên không trung vội vàng tránh khỏi đến, ngực lúc trước một đôi đèn lồng cũng là vạch ra mỹ lệ độ cong. Xoạt, sau lưng trên vách tường nhiều một cây chủy thủ, có hơi rung động, đợi đến Diêu thuần thuần muốn truy lúc, Tần Dương sớm đã không có thân ảnh, biến mất ở cảnh ban đêm bên trong. Đáng ghét, Diêu thuần thuần dậm chân một cái. Khí đập một thoáng cái bàn, thâm hậu thực cái bàn gỗ lập tức tứ phân ngũ liệt. Trên sàn nhà cũng nhiều một đạo thật sâu vết cào. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao bắt ta trên chân ngọc thạch? Diêu thuần thuần nghi hoặc không thôi. Suy tư một hồi, nàng đem trên tường chủy thủ lấy xuống, đưa lên mũi ngửi một mấy lần, đôi mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói. Liền mùi đều tận lực che giấu, xem đến đối với ta rất quen thuộc, ta liền không tin tìm không thấy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Dương trở lại biệt thự, Khúc Nhu còn đang luyện chế khối lỗi, bên kia Mạnh Vũ Đồng trên thân để đó mấy đạo linh phù. Chính khi làm ra khác biệt động tác cùng biểu lộ, những cái này linh phù chủ yếu là thu thập nàng một chút động tác biểu lộ. Sau đó thiếp đặt ở khối lỗi trên thân. Cứ như vậy, khối lỗi liền sẽ làm ra cùng với nàng giống nhau như đúc động tác cùng biểu lộ. Loại này luyện chế khối lỗi phương thức trước đây chưa từng gặp. cũng chỉ có Khúc Nhu mới có thể nghĩ ra. Đồng thời thành công thi hành, liền theo hiện tại game giả lập bên trong hoặc là điện ảnh bên trong nhân vật một dạng. Lợi dụng hiện đại công nghệ cao kỹ thuật bắt diễn viên động tác, cùng với bộ mặt biểu lộ, để vào trong máy vi tính tiến hành hợp thành. Chỉ bất quá một cái là khoa học kỹ thuật, một cái là thuật pháp. Lão công, người đã về rồi. Mạnh Vũ Đồng chứng kiến Tần Dương, tươi cười chào hỏi. Tần Dương gật gật đầu, theo hệ thống trong không gian xuất ra cái kia bức họa, thản nhiên nói, Ngọc Thạch cũng đã cầm tới, xem có thể hay không đem tranh này mở ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.